Phong Thần Châu, chương 2877, Láo Xược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nháy mắt, Cửu Anh há to mồm và phun ra. Ngay lập tức xuất hiện một quả cầu lửa. Chỉ là ngay sau đó Cửu Anh cũng phát hiện một điều. Không hợp lý, rất chi là không hợp lý. Quả cầu lửa vừa xuất hiện, đường kính đã hơn 100 mét. Quả cầu đó đang đến. Lúc này, cả 9 sức mạnh khác nhau đều tập hợp tại phần giữa của quả cầu lửa. Nó ngay lập tức biến thành một trái bóng màu sắc rực rỡ. Vứt hoa cưới đấy à? Cửu Anh vô cùng mờ mịt. Chuyện này hơi không đúng lắm nhỉ? Quả cầu lửa đó hiện ra ánh sáng 7 màu. Lúc này đang bay ra ngoài bằng một đường thẳng. Trong nháy mắt đã nổ tới chữ viết phía trên. Dầm, ngay lập tức, bầu trời bên trên bắn ra vô số ánh sáng. Trời đất nứt vỡ, chữ đó giờ đây đã tan thành cát bụi. Tuy nhiên sức mạnh từ vụ nổ đó lại bị đóa hoa vải chặn lại, khiến cho chấn động vẫn chưa làm Tần Ninh và Cửu Anh bị thương. Lúc này Cửu Anh có hơi ngớ người. Thật sự luôn, cảm giác thích thú đã chạm tới đỉnh điểm. Cảnh giới quy nhất một mạch ngăn được cảnh giới cửu mạch chỉ với một chiêu. Thế này còn chưa đỉnh à? Cửu Anh suy nghĩ đến ngẩn ngơ. Mà phía bên kia, Thiên Hộ Pháp Thiên Kha cũng tái mặt. Mẹ kiếp, không thể nào, Tần Ninh ngăn lại bằng cách nào chứ? Khoảnh khắc này, vẻ mặt của vài vị Thiên Hộ Pháp xung quanh cũng đều khó coi cực kỳ. Cảnh giới quy nhất cửu mạnh mà còn không giết được Tần Ninh ư? Thế còn nhờ cảnh giới nào ra tay được nữa? Giờ đây mọi người thật sự không biết phải làm thế nào. Lúc này Tần Ninh vẫn đứng trên đầu Cửu Anh, nhìn về phía Thiên Kha. Thiên tự vạn ấn quyết, thiên gia các người có trộm được thiên tự vạn bí quyết đi chăng nữa thì cũng chả chân chính. Vừa nói xong câu đó đã làm Thiên Kha nổi giận. Láo xược, Thiên Kha khẽ quát một tiếng, giận dữ nói, bí quyết này là các chủ của thiên đế các ban cho thiên gia. Chứng tỏ gia tộc ngàn đời phục vụ cho thiên đế các một cách trung thành và tận tâm, cách chương.